đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buồm lái biết trôi về đâu, đi về đâu bỏ ngài con biết theo ai, theo ai bên đời kia tương lai khuất mơ bước đi không ngại đời con. Bạn sự sống bỏ ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn xương xa, bỏ ngài con đi với ai đường xa lạc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi với ai. Bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ, ngoài kia đời vẫn xanh mơ mặc con chết hát hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi thân con máu đau chết treo thầm hình, nào ai sự sống bỏ ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai đường xa lạc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi với ai. Con vẫn tin luôn con tin. Ngài trung tín rất mực từ nhân, nào đâu ngài nỡ quên con, quên con. Hàng đứa lối dẫn theo đường ngay, lạy ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý ngài, bước đi bên ngài đời con. Con đi với ai vì ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con héo hon để cô yêu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai đường xa lạc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi với ai. Con đi với ai vì ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai đường xa lạc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi với.